Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 32, giao dịch 1. Sao Kei Yuan Thành Hoàng ánh mắt yếu ớt, ánh mắt nhìn về phía chân trời, lộ ra thần vực không gian, Hồng Kông một chỗ khí vận răng khắp nơi, ngay tại hắn trong mắt hiển hiện, chỉ thấy ngũ trọc chi địa bên trên, lấy dưới góc phải sao Kei Yuan Miếu Thành Hoàng làm khởi nguyên. Đến ở giữa Cửu Long Du Ma Miếu Thành Hoàng, cùng cuối cùng tân giới đồn cửa Miếu Thành Hoàng làm điểm cuối. Ba gian sao Kei Yuan Thành Hoàng tại Hồng Kông chỉ có Miếu Thành Hoàng nối liền thành một thể. U huyền thần quang khuếch tán ra thành, bao trùm thành một phương hình sợi dài địa hình, kết thành từng tầng nếu không có thể thấy được thần lực pháp võng. Tại thần lực pháp võng bên trong, sao Kei Yuan Thành Hoàng có thể tùy ý điều tín ngưỡng, phát huy ra viễn siêu kim đan tu sĩ đánh lâu dài đấu lực. Nhưng một khi đã xuất thần lực pháp võng, trừ thần thể tự thân mang theo thần lực, hắn liền không cách nào tùy ý điều càng nhiều thần lực. Sao Kei Yuan Thành Hoàng thần lực pháp võng bao trùm phạm vi chợt nhìn không nhỏ, nhưng kỳ thật không chiếm được Hồng Kông 1/10 khu vực. Càng nhiều địa phương lại là bị cái khác thiên thần hoặc là con thần quang bao phủ. Trong đó thần quang tương đối thịnh liền có chiếm cứ tại ruộng cát Xe Công. Xe Công chính là những năm cuối Nam Tống một viên mãnh tướng, quê quán Giang Tây Nam Xương Ngũ Phúc, bởi vì khám bình Giang Nam chi loạn có công, được phong làm đại nguyên soái. Về sau, Mông Cổ đại quân áp cảnh, tiến nhanh mà vào, thế như trẻ tre, quân Tống không cách nào chống cự. Liên tục bại lui, Tống đế ở bên trái thừa tướng Lục Tú Phu hộ giá hạ, chạy nạn đến cảng. Lúc ấy, xe đại nguyên soái cũng hộ giá nam đến. Trên đường bởi vì chết bệnh thế, hương dân bởi vì niệm tình hắn trung trực anh dũng, sau khi chết tôn thờ. Đương nhiên, đây là dương gian lưu truyền phiên bản. Trên thực tế, sao Kei Yuan Thành Hoàng biết đến lại không phải như thế. Năm đó vị này xe đại nguyên soái sau khi chết, chấp niệm không tiêu, hóa thành quỷ tướng, tụ tập một nhóm quỷ binh, chiếm núi làm vua, không chịu đi đầu thai, tứ ngược trong thôn, thậm chí còn đưa tới ruộng cát ruộng tâm thôn ôn dịch. Về sau đám này thôn dân cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thực sự không có biện pháp thế mà chạy tới hướng cái xe này đại nguyên soái cầu nguyện. Bởi vì là sống chết trước mắt, cho nên thôn dân cầu nguyện được phi thường thành kính, khai ra nguyện lực 10 phần tinh thuần, để lần thứ nhất hấp thu đến nguyện lực xe đại nguyên soái phiêu phiêu dục tiên. Biết có thể không dựa vào hấp thu người sống dương khí đến làm dịu âm khí ăn mòn phương pháp. Xe đại nguyên soái đại hỉ, giải trừ ruộng cát ruộng tâm thôn ôn dịch, lưu lại thôn dân một mạng. Đây càng để thôn dân cảm thấy xe đại nguyên soái linh dị. Cho nên vì nó xây miếu lập tứ, chó ngáp phải ruồi phát triển một chút đến, vậy mà để nó cũng ngưng kết thành thần chức pháp toàn, thành tựu thần chỉ, vẫn là ruộng cát thủ hộ thần loại này tính chất thần chỉ. Đương nhiên thành thần là một chuyện tốt, cũng là một kiện khổ sự tình, tối thiểu nhất lấy trước kia loại lấy dân chúng vì huyết thực sự tình liền làm không được. Một khi làm được, thần chức phản phệ, tại chỗ liền muốn cho bụi. Loại này mang theo địa vực bảo vệ tính chất thần chỉ, tự nhiên khơi dậy sao Kei Yuan Thành Hoàng trời sinh phản cảm. Bởi vì, thần chỉ con đường tương xung mà thôi. Đáng tiếc, sao Kei Yuan Thành Hoàng cũng là khoảng thời gian này từ phúc đức thần tấn thăng. Thực lực so vị này xe công cường thịnh không đến đi đâu. Lại thêm, hắn thần lực pháp võng không cách nào bao trùm đến ruộng cát. Căn bản uy hiếp không được xe công, cho nên hai mới một mực giữ lẫn nhau thấy ngứa mắt, lại đều đối lẫn nhau không thể làm sao. Thần quang tương đối thịnh còn có một cái khác nữ tính thần chỉ. Hắn chính là gần mấy trăm năm mới ra một cái chỉ thiên hậu mẹ tổ. Mẹ tổ tại giải đất duyên hải tín ngưỡng rất hưng thịnh. Tín đồ nhiều, đều nhanh muốn trợ giúp cái này đơn độc trong đó đại lão. Xông lên thiên thần con đường, chỉ là hắn lâu dài uốn tại nhà mình phúc kiến thần vực, không dễ dàng ra thần tuần mà thôi. Tại Hồng Kông pháp miếu, cũng chỉ là tại tiếp thu tín ngưỡng mà thôi. Cũng sẽ không xây dựng thêm nhà mình thần lực pháp võng. Lại nói, người ta là hải thần, cùng thành hoàng loại này địa vực thần, kỳ thật xung đột không lớn. Về phần những cái kia rộng nhận thư ngửa thiên thần, tỉ như dựa vào trung nghĩa, nhận hắc bạch hai đạo tín ngưỡng cùng tài vận thăng hoa quan thánh. Đại đế, dựa vào văn vận văn thải, văn xương đế quân. Cùng đếm không hết Phật Đà Bồ Tát, những này đại lão bên trong đại lão, cao cư thiên giới cửu thiên chi thượng, không biết nguyên nhân gì, cùng phúc kiến cái kia mẹ tổ nương nương đồng dạng, đã sẽ không tùy tiện dày bụi. Ai, nói cho cùng vẫn là thực lực mình không tốt nha. Sao kê y oan thành hoàng ảm đạm thở dài. Tại hắn trong mắt, trừ những cái kia đã sớm hiểu rõ chỉ thiên thần nhóm. Tại Hồng Công Vịnh Tử khu còn có một đoàn hiện ra huyết quang thần lực pháp võng. Đây chính là cái kia đại lang thần tại đỉnh núi Đạo Kỳ Đại Xuyên trong nhà tạo dựng lên thần vực chỗ. Khuếch tán ra đến ngưng kết thành thần lực pháp võng. Đáng tiếc, thần lực của mình pháp võng còn bao trùm không đến khu vực kia. Cho nên sao K.I. Wan thành hoàng một mực không dám quá khứ. Ngày đó nhìn đại lang thần đăng thần khí thế liền biết hắn phẩm vị không kém chính mình. Sao K.I. Wan thành hoàng lại nào dám tùy ý quá khứ. Bất quá, sao K.I. Wan thành hoàng ánh mắt lại nhìn phía toàn Hồng Kông. Chỉ thấy Hồng Kông các nơi, chớp động lên nhiều đám huyết hồng sắc thần quang. Liền liền tại hắn thần lực pháp võng bên trong, đều có. Những này huyết hồng sắc thần quang không phải khác, chính là vị kia đại lang thần miếu thờ, ở nhân gian đạo tiêu. Dân chúng nguyện lực trước tuôn hướng những này đạo tiêu, cuối cùng chuyển vận đến thần chỉ trong thần vực. Tại điệu bộ này, cái này đại lang thần đô có mười mấy hơn 20 từ đường vũ. So với hắn cái này vài chục năm nay vẫn là chỉ có 2-3 nhà thành hoàng. Tốt không biết bao nhiêu. Chỉ có miếu thờ bên trên linh quang có thể ép cái này đại lang thần một bậc. Cái kia cũng bất quá là xây dựng ở miếu thờ kiến tạo lâu ngày nguyên nhân mà thôi. Càng làm cho sao K.I. Wan thành hoàng trong lòng âm thầm lo lắng chính là. Có cái kia kỳ đại xuyên tài lực mở đường cùng một chút hạ lưu thủ đoạn phụ trợ. Cái này đại lang thần tín đồ tựa như quả cầu tuyết đồng dạng. Càng ngày càng nhiều, toàn Hồng Kông 10 cái khu. Đều có hắn tín đồ tồn tại. Sao K.I. Wan thành hoàng lo lắng. Nếu như cuối cùng tín ngưỡng vị này đại lang thần Hồng Kông dân chúng đột phá nhất định giới hạn. Toàn Hồng Kông đều sẽ bao phủ tại cái kia đại lang thần thần lực pháp võng bên trong. Đến lúc đó, hắn lại nên đi nơi nào? Cái này đại lang thần cũng không phải loại lương thiện. Một chênh lệch mỗi ngày tại hắn thần vực không gian bên trong ra ra vào vào. Gần nhất mất tích sự kiện hắn làm sao lại không biết. Bất quá là muốn để câu hồn sứ giả mời được địa phủ quỷ thần nhất hệ người đến trừ này ác liêu. Lấy đạt tới mượn đao sát thần mục đích. Kết quả ngược lại tốt. Kia câu hồn sứ giả cũng không biết nổi điên làm gì. Đến bây giờ đều không có báo cáo địa phủ xử lý. Ngược lại để sao K.I. Wan thành hoàng tình thế khó xử. Là trơ mắt nhìn xem cái này cái gọi là đại lang thần tiếp tục phát triển tiếp. Trở thành họa lớn, vẫn là liều chết đánh cược một lần. Đến lúc đó bị xe công cái kia thần chỉ ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi đâu. Ngay tại sao K.I. Wan thành hoàng khó mà quyết định thời điểm. Đột nhiên hắn cảm ứng được ở trên biển. Có mấy cỗ cường thịnh âm lãnh khí thế. Chính hướng phía Hồng Kông tới gần. Sao K.I. Wan thành hoàng mặt biến đổi. Lấy lại tinh thần, người liền biến mất tại thần vực không gian bên trong, xuất hiện tại bên ngoài trên không, chân chính ở trên cao nhìn xuống toàn bộ Hồng Kông đảo. Hắn trong mắt tuôn ra dài một thước thần quang, thần lực gia trì tại hắn thị lực bên trên, để hắn có thể thấy rõ cực tốc tới gần Hồng Kông kia mấy cỗ âm lãnh khí thế. Là hắn, sao K.I. Wan thành hoàng trong mắt khó được lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Hắn không phải bị cái kia đại lang thần đả lui sao? Mấy cái kia quái vật là cái gì? Hắn tìm đến cứu binh. Trên biển, Hoàng Thịnh ánh mắt sáng rực. Ngồi tại một con biến dị kim thi trên lưng. Sau lưng bốn cái biến dị kim thi vỗ cánh bay cao. Hướng phía Hồng Kông đảo phi tốc tới gần. đỉnh núi Đạo Kỳ Đại Xuyên trong nhà, hoa viên ra miếu chỗ, Đại Lang Thần tượng thần bỗng nhiên chấn động, trước tượng thần lẳng lặng lau sạch lấy tế vật Du Bang Triều ngưng trọng ngẩng đầu lên. Vừa vặn đối mặt tượng thần bỗng nhiên phát ra huyết tinh hồng quang hai mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.